Vân Long Phá Nguyệt, chương 192, bàn tay. Góc truyện audio.com. Tiểu thư, ngươi, không cần đi, tự ý muốn nói lại thôi. Giữ chặt Vân Tâm Nhược thủ thủy chung không chịu buông ra. Bọn họ ở lại như thế nào? Vân Tâm Nhược kéo tay kéo Khai Tử Y thủ, từng bước một về phía trước đi, mỗi một bước đều đi thập phần cố hết sức. Tiểu thư, Tử Y hốc mắt hồng cùng con thỏ giống nhau. Tướng quân cùng đại tiểu thư đều ở, bọn họ đối tiểu thư vốn sẽ không hảo. Hiện tại quốc sư cái dạng này, không ai có thể bảo hộ tiểu thư. Nhỏ như vậy thì nếu thực đi, bọn họ khi dễ tiểu thư làm sao bây giờ? Minh Phong công tử cố ý giao cho không cho tiểu thư đi ra ngoài. Nhất là thân thể của nàng chịu không nổi, nhị là có bọn họ ở, tiểu thư không biết muốn chịu cái gì khổ, mặc kệ Tử Y như thế nào kéo, như thế nào khuyên can, Vân Tâm Nhược vẫn là gian nan tiêu sái, mặt sau đi theo Tử Y không ngừng mặt nước mắt, làm sao bây giờ, nàng kéo không được a, khuyên không được a, nhà nàng tiểu thư thật sự thực quật cường. Lưu Đình Lâu, Tiêu Thanh Hàn phòng cửa, lúc này đứng đầy nhân, trừ bỏ thị vệ, liền Trúc Lê Hân cùng Vân Thiển Y nhất rõ ràng. Lê Hân thân hình cao lớn uy vũ, khí thế bất phàm, mà Vân Thiển Y lại tại đây bọn đàn ông chung duy nhất cái nữ tử. Chỉ thấy nàng thỉnh thoảng coi trọng kia phiến gắt gao đóng cửa môn. Trước mặt hiển lộ lo lắng sắc, trong tay cầm sờ, không ngừng bị của nàng tiêm chỉ rào khởi. Nàng ánh mắt nhoáng lên một cái, vừa vặn nhìn đến Vân Tâm Nhược tiêm gầy thân thể có chút lung lay sắp đổ tiêu sái đến. Nàng cắn răng, xoay người, đi tới, giương tay, ba một tiếng, chấn kinh rồi đứng ở cửa mọi người. Kia một tiếng đặc biệt vang dội, có thể thấy được dùng bao nhiêu khí lực. Đại tiểu thư, ngươi làm sao có thể đánh ta ra tiểu thư? Tử Y chạy đến Vân Tâm Nhược phía trước, gắt gao chặn phía sau nữ tử. Ta như thế nào, ngươi như thế nào không hỏi nàng? Nếu không phải nàng, quốc sư làm sao có thể hiện tại nằm ở bên trong sinh tử không rõ? Đều là nàng làm hại, đều là nàng. Vân Thiển Y lấy tay chỉ chỉ Vân Tâm Nhược, nghiến răng nghiến lợi, nàng hận nàng, hận không thể ăn nàng. Sáng sớm thượng, Lê Hân liền mang nàng đi vào quốc sư phủ, mà quốc sư sinh tử không rõ. Minh Phong cùng quốc sư theo buổi tối liền luôn luôn tại trong phòng. Ngốc đến bây giờ, ngay cả môn cũng chưa ra quá, nàng cấp hoang mang lo sợ, vài lần đều muốn vọt vào đi, lại ngại cho có người bên ngoài ở, chỉ có thể trầm quyết tâm tiếp tục chờ đãi. Làm nàng nghe được quốc sư là vì cứu Vân Tâm Nhược mới bị thương, nàng khí đều thiếu chút nữa cắn đứt nha cùng, đều là nàng làm hại. Nàng cướp đi quốc sư yêu, cướp đi của nàng địa vị, bây giờ còn muốn đoạt đi mạng của hắn, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Vân Tâm Nhược bị của nàng một cái tát, đánh chật đầu, hai má rất nhanh liền sưng lên đứng lên, tựa như bánh bao giống nhau, sưng đỏ không chịu nổi. Nàng, không có biện pháp phản bác, cũng không tưởng phản bác, quả thật là vì nàng, Thanh Hàn quả thật là vì nàng. Nàng xem hướng Vân Thiển Y, khóe miệng là không rõ cười. Trong mắt cũng là thống khổ vô cùng. Lê Hân đừng quá mặt, không nhìn tới trước mặt hai nữ nhân. Này hai nữ nhân một cái là hắn yêu nữ nhân, một cái từng là hắn thê. Hiện tại lại toàn bộ bởi vì một người nam nhân, tỉ muội tướng tàn, hắn nắm chặt thù, chỉ các đốt ngón tay như tờ giấy bạch tái nhợt. Không muốn tin tưởng vừa rồi Thiển Y kia bàn tay đánh vào của nàng trên mặt, lại giống như đánh vào của hắn trong lòng, trống chân đau, đây là vì sao, hắn vì sao sẽ có như thế kỳ quái cảm giác, hắn mê mang, hắn không biết làm sao, cuối cùng toàn bộ bị áp chế, hiện tại hắn sợ lo lắng chỉ có một người, hắn đem ánh mắt chuyển tới cửa phòng khẩu, Thanh Hàn, ngươi nhất định phải không có việc gì, nhất định phải. Vân Thiển Y rớt ra Tử Y, ôm nỗi hận ánh mắt giống như muốn giết chết Vân Tâm Nhược. Nàng lại giơ lên thủ, Vân Tâm Nhược nhìn nàng, không né, không tránh, thẳng tắp đứng ở nơi đó. Đột nhiên, môn chi nha một tiếng, cách trương,